núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 606, bàn cờ cửu vực thật đặc sắc. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kinh Gop Bato Sở Huyền chỉ hơi chú ý đến gã này, sau đó trực tiếp bỏ qua mặc kệ hắn có mưu đồ gì, chỉ cần hóa thành quỷ, vậy thì không thể nào thoát khỏi sự khống chế của quỷ đế. Quỷ đế ấn có lực áp chế tuyệt đối với quỷ tộc. Hơn nữa, một vị đạo cảnh hóa thành quỷ cũng là chuyện tốt đối với quỷ giới, cũng vì thế mà quỷ chi đạo được gia tăng một mảng lớn. Đông vực, một đạo đao quang quét ngang thiên địa dường như xé rách hư không, bổ xuống một dị tộc đầu thú thân người, trực tiếp chết tươi. Sở Bình Phàm thở phì phò, trên tay cầm đao gỗ, tiếp tục bước về phía trước. Khí thế trên người ngày càng dâng cao, giống như đang muốn ngưng tụ thành một đầu đạo tắc cực đạo. Hắn đã gần đột phá đạo cảnh, thân là võ giả cực đạo, đi đến đâu đều bị người nhắm tới, cũng không biết chiến đấu bao nhiêu lần, thậm chí từng có đạo cảnh ra tay với hắn. Trong lòng Sở Bình Phàm kìm nén một cỗ lửa giận, cực đạo có tội sao? Vì sao ai cũng muốn nhằm vào hắn, giống như khi còn bé, người trong kế gia luôn sỉ nhục hắn. Kìm nén một ngọn lửa, ngưng tụ ra một cỗ khí thế, hắn muốn vấn đỉnh đạo cảnh, chặt đứt đầu người kia. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đi tìm Sở Huyền ra mặt giúp mình, hắn không phải tiểu hài tử, con đường của mình thì phải tự mình bước đi. Sở Bình Phàm đi thẳng một đường, tiến về phía Trung Vực. Mục đích của hắn chính là Hoang Cổ Vực. Trước đó Tần Doanh đã đi Hoang Cổ Vực, cũng gặp phải trọng thương, hiện tại đang chạy trốn. Cửu vực hiện giờ không có tu vi đạo cảnh thì không có tư cách tham gia tranh đấu, dù là đạo cảnh một quan cũng không tính là cường giả. Người mạnh nhất ở cửu vực là cường giả đạo cảnh sáu quan. Phượng không đã từng chiến một trận với đối phương, cuối cùng đường ai nấy đi. Vương Lạc thì đang chạy trốn, Hạng Tinh cùng Càn Minh đều bị truy sát, Hắc Nguyệt cũng gặp cảnh tương tự. Bởi vì nguyên nhân địa linh tộc, Đinh Việt đang bị một cường giả dị tộc truy sát, Tiêu Lương thì giết chết con trai của một vị đạo cảnh, bởi vì đối phương dám đùa giỡn Liễu Phiêu Phiêu, trước mắt hắn cũng dẫn theo Liễu Phiêu Phiêu trốn chạy. Ma Phật cũng đã giao thủ vài lần cùng đại trưởng lão ma tộc, tình cảnh cũng không tốt, bị những cường giả khác nhằm vào. Dù là quỷ tộc, hiện tại cũng bị nhằm vào, thậm chí bắt đầu xuất hiện một ít bí thuật cùng công pháp chuyên môn đối phó quỷ tộc, đủ loại diệt quỷ thuật, hổ thiên nhai gầm thét yêu vực, tiêu diệt quái vật bất tường. Kết quả có một đạo cảnh yêu tộc đi ra từ hoang cổ sơ địa, vậy mà nhìn chúng huyết mạch của hắn, tựa hồ muốn cướp đoạt huyết mạch của hắn. Hổ thiên nhai thoát khỏi yêu vực, dựa vào uy thế thần thú hoành hành cửu vực, cũng bị không ít cường giả để mắt tới, chạy trối chết. Nhậm Trường Hà vừa đoạt được một kiện chí bảo, lúc này cũng bị người đuổi giết. Trong đầu Sở Bình Phàm lướt qua một số tin tức gần đây. Những đệ tử kia của Thập Tam Thúc đều đang trốn chạy, nhưng mà không có người nào cầu cứu, bọn hắn đều quật khởi từ trong nghịch cảnh. Hôm qua mới truyền đến tin tức, Hạng Tinh vừa giết chết một vị đạo cảnh hai. Qua, ánh mắt Sở Bình Phàm trở nên kiên định, cầm đao gỗ trong tay, tiến về Trung Vực, hắn muốn giết người để dương danh lập vạn, sau đó chân chính bước vào đạo cảnh. Uy danh của cực đạo sẽ tái hiện trên cửu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao gỗ trong tay hắn nhìn thì rất tầm thường, nhưng mà không phải là vật thường. Một ít cường giả ra tay với hắn cũng có nguyên nhân là muốn đao gỗ trong tay hắn. Không biết từ lúc nào truyền ra vài tin đồn nói rằng đao gỗ trong tay hắn chính là một kiện chí bảo. Tiểu Oa Nhi, mau đưa đao gỗ trên tay ngươi cho bổn tọa nhìn xem. Tiểu Oa Nhi, thằng nhóc ác. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện, khí tức trên người hắn cực kỳ cường đại, chỉ kém một chút là có thể bước vào đạo cảnh. Ánh mắt của hắn quan sát đao gỗ trên tay Sở Bình Phàm, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thanh đao gỗ này nhìn thì rất tầm thường, không có chỗ gì thần kỳ, nhưng mà chính bởi vì nó bình thường mới lộ ra vẻ không đơn giản. Nếu không, làm sao mà đao gỗ bình thường có thể chống cự công kích của cường giả, làm sao có thể xem như vũ khí? Nghe đồn đây là chí bảo, e rằng đúng là sự thật. Nếu như mình cướp được bảo vật này, có lẽ sẽ trực tiếp bước vào đạo cảnh. Soát, Đao quang che kín trời, Sở Bình Phàm không nói lời nào, trực tiếp bổ ra. Một đao, muốn chết, ầm ầm, đại chiến bùng nổ, đối phương càng đánh càng kinh ngạc, dựa vào tu vi, xem như hắn đã nửa bước đạo cảnh, Sở Bình Phàm còn thua hắn một đại cảnh giới, nhưng mà khi giao thủ, hắn lại cảm thấy sợ hãi, đến tột cùng nguyên nhân là do cực đạo khủng bố, hay là do cây đao kia? Nhất định là bởi vì thanh bảo đao kia, càng nghĩ hắn càng muốn chiếm cho bằng được. Đại chiến vẫn tiếp tục, mỗi một đao Sở Bình Phàm bổ ra, đều liên tục áp chế. Đối phương, không đủ, còn chưa đủ, tại sao không thể dùng một đao chém chết đối phương? Cực hạn của đao, không phải thế này. Cách chương.